Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng chưa nói xong. Ngược lại thì một bên Liễu Nhi cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn, Trần đại ca ngươi là vừa từ hạ giới tu chân giới đi lên. Cái này không thể nào đi, ngươi thực lực rõ ràng như vậy lợi hại, tại sao có thể là từ hạ giới tu chân giới tới? Không sai, ta đúng là mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng tới. Trần Phi gật đầu một cái, tò mò nhìn Nam Kỳ Tử, hỏi. Nam Kỳ Tử quản sự, có vấn đề gì không? Đối với Nam Kỳ Tử nhìn thấu. Hắn mặc dù vậy có chút kinh ngạc, nhưng lại không quá mức kinh ngạc, dẫu sao là vô địch nửa bước tiên vương, mới có thể có như vậy thực lực, nhiều hơn thiếu thiếu vậy, khẳng định vẫn là có chút bản lãnh, huống chi, gừng càng già càng cay. Hàng năm ở bên ngoài vừa chạy động, hơn nữa còn là người làm ăn, nhãn lực sức lực tuyệt đối là vượt qua thường nhân. Cái này rất bình thường, quả nhiên Nam Kỳ Tử thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lắc đầu một cái, cười nói. Ngươi những cái kia tiên tinh cũng đừng dùng, tìm một thương hội, hoặc là ta giúp ngươi đổi đi. Hạ giới tu chân giới quy luật lực không hoàn toàn, tiên khí độ dày xa không bằng tiên giới, vì vậy coi như là có thể tạo ra tiên tinh, vậy thuần độ rất thấp, như vậy đồ bắt được tiên giới, trên căn bản một mắt là có thể bị nhìn ra hơn nữa rất nhiều tương đối sang địa phương, vậy căn bản không nhận lấy giới tu chân giới sản xuất tiên tinh. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước vì khách khí, hắn vậy từng cầm ra một ít tiên tinh muốn làm lộ phí, lại không nghĩ rằng chính là bởi vì cái này, bị Nam Kỳ Tử nhìn thấu sơ hở, bất quá đây cũng tính là chuyện tốt. Nếu như Nam Kỳ Tử không nhìn thấu chuyện này, nói cho hắn mà nói, những địa phương khác chỉ sợ cũng sẽ gặp một chút phiền toái. Như bây giờ, ngược lại cũng vừa vặn tình chuyện, vậy ta hơi sửa sang lại đồ ta, đến lúc đó làm phiền Nam Kỳ Tử quản sự, giúp ta đổi một tí tiên tinh. Trần Phi nói tiếp, không thành vấn đề. Nam Kỳ Tử nhẹ giọng nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, cách đó không xa truyền ánh mắt, coi là kẻ thù thanh âm, quản sự, chiến hạm muốn đi vào bến tàu, làm phiền ngài đi được tiếp một tí. Ừ, Nam Kỳ Tử phất phất tay, đi theo liền gặp hắn hướng Liễu Nhi nhìn lại, mặt đầy nghiêm túc nói, tiến vào bến đò sau đừng có chạy lung tung, đi theo ngươi Trần đại ca, chờ ta lát nữa đến tìm các ngươi. Ta biết. Nam Kỳ Tử thúc thúc ngươi mau đi đi. Liễu Nhi liền vội vàng gật đầu, nói. Tiếng nói rơi xuống, nàng lại không nhịn được hướng bốn phương tám hướng. Vậy vô số đang khởi khởi lạc lạc lớn nhỏ không đồng nhất chiến hạm nhìn lại, cảm khái nói. Không hồ là một khối chủ thành, cái này bến đỏ bên trong chiến thuyền thật là quá nhiều quá nhiều. Cái này hẳn cũng có mấy triệu liền chứ, vượt quá. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Chỉ là nơi này đậu không động, liền có mấy chục triệu. Nếu như tính lại trên vậy không đoạn khởi khởi lạc lạc chiến hạm, chiến thuyền nhóm, một ngày kế tiếp, nói ít cũng có hơn trăm triệu. Nói đến đây, coi như là Trần Phi mình, vậy đều có chút bị dọa cho giật mình. Một ngày hơn trăm triệu chiến hạm chiến thuyền nhóm nhập vào xuất ra. Cái này sau lưng ẩn chứa kinh tế giá trị, toàn thể thực lực tầng thứ thể hiện, cường giả số lượng vân vân. Thật là đều không cách nào lường được, hù cũng hù chết người. Cử một nhất ví dụ đơn giản. Chỉ là lúc này trong dưới chân chỗ tòa này chiến hạm, hắn giá trị hẳn thấp nhất cũng đều không thấp hơn một kiện trường sinh chân tiên trung kỳ tiên bảo, mà cấp bậc như vậy chiến thuyền, ở chỗ này số lượng, đơn giản là đếm không hết. Thậm chí so nó cao cấp hơn trường sinh chân tiên hậu kỳ chiến thuyền, nửa bước tiên vương chiến thuyền, thậm chí còn là tiên vương chiến thuyền, ở chỗ này, cũng đều cuồn cuộn không ngừng, rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Không chỉ như vậy, cái này còn chỉ là Quảng Nguyên phủ ba đại bến tàu trong đó một tòa mà thôi. Nếu như tính luôn toàn bộ, đây chẳng phải là được có đến gần 300 triệu. Liễu Nhi ánh mắt đông lại một cái, có chút chắc lưỡi hít hà nói. Đông, oanh ầm ầm long, nhưng vào lúc này, chiến thuyền đáp xuống trên bến tàu, phát ra lớn vô cùng tiếng nổ. Liễu Nhi nhất thời mặt mày hớn hở, kéo mới lên tiếng. Trần đại ca, nếu không chúng ta đi trong thành vòng vo một chút. Cái này Quảng Nguyên phủ chủ thành mặc dù không so chúng ta suốt ngày thành, nhưng vậy dẫu sao là chủ thành chi địa, khẳng định hết sức phồn hoa. Ta cũng còn không có ở cái này cẩn thận chơi qua, nhưng mà lời còn chưa dứt. Nhưng gặp một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên truyền tới. Liễu Nhi, nhất thời vậy Liễu Nhi cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, nghiêng đầu hướng truyền thuyền bên ngoài giữa không trung nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một vị người mặc vào loãng áo bào màu lam nước chữ mặt to mày rậm ông già, đang mặt đầy lãnh đạm, cao ngạo nhìn nàng. Không chỉ có như vậy, sau lưng lão già, vậy còn đứng không thiếu người tuổi trẻ. Bọn họ khi nhìn đến Liễu Nhi ngay tức thì, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ kinh dị. Tựa như hâm mộ, tựa như giễu cợt, vậy tựa như đáng thương còn như Trần Phi, thì trực tiếp là hoàn toàn bị bọn họ làm như không thấy. Phảng phất là căn bản cũng lười được nhìn thẳng nhìn Trần Phi như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù sắc mặt bình tĩnh, cũng không có thay đổi gì, nhưng cũng tựa hồ đoán được cái gì. Trong lòng có chút chập chờn, suy tư. Tiếp theo, hắn ánh mắt dừng lại ở vị kia người mặc vào loãng áo bào màu lam nước chữ mặt to, mày rậm trên người lão giả, ánh mắt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Lại là một vô địch nửa bước tiên vương sao? Lúc đầu, đối phương lại có thể cũng là và vậy năm kỳ tử như nhau, chính là cái vô địch nửa bước tiên vương. Loại cấp bậc này cường giả, hôm nay nhưng tự mình tới, hơn nữa, vẫn còn thái độ như thế rõ ràng người tới không tốt. Liễu Liễu, Liễu Nhi gặp qua tứ gia gia, mà ở nơi này cùng lúc đó, Liễu Nhi vậy trực tiếp là sắc mặt nhợt nhạt chiến chiến nguy nguy hành lễ nói, giống như là đối với đối phương rất sợ hãi, sợ như nhau. Những năm gần đây, người ẩu tả cũng nên ẩu tả đủ rồi, theo ta trở về đi. Được gọi làm là tứ gia gia loãng áo bào màu lam ông già, nhìn xuống Liễu Nhi, cao cao tại thượng, dùng không cự tuyệt giọng lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Liễu Nhi trực tiếp là cả người cứng đờ, ánh mắt có chút tuyệt vọng, có thể, nhưng mà tứ gia gia, ta hiện tại cũng mới chỉ là hỗn nguyên chân tiên mà thôi, lời còn chưa dứt, lại bị đối phương trực tiếp cắt đứt, lạnh như băng nói. Ngươi lấy là chúng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tận lực thả chậm tu luyện, trì hoãn ngày cưới, xem ngươi dạng như bây giờ, hỗn nguyên chân tiên, đơn giản là mất hết ta cửu quang thương hội mặt. Dừng một chút, hắn trực tiếp là hạ xuống chiến thuyền, rơi xuống Liễu Nhi trước người, lạnh như băng nói, nhìn dáng dấp, những năm này hay là đối với ngươi quá buông thả, cho tới ngươi hiện tại cũng không biết ngươi nhiệm vụ, ngươi số mệnh, ngươi chuyện phải làm, rốt cuộc kết quả là cái gì? Đúng không? Khủng bố áp lực, bao phủ ở Liễu Nhi trên mình, làm hắn cả người run rẩy, mặt không chút máu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi nhíu mày đứng lên, bởi vì đối phương lúc này cái loại này cử động, mặc dù là nhằm vào Liễu Nhi, nhưng đối với hắn nhưng cũng vẫn là căn bản là không chút kiêng kỵ, không cố kỵ gì, giống như là căn bản cũng không có hắn người này như nhau. Thậm chí, nếu không phải là hắn cảnh giới tu vi thực lực tạm được, không hề coi là nhỏ yếu mà nói, sợ rằng chỉ là lúc này đối phương cái này cảnh giới tu vi khí thế uy áp, cũng đủ để làm hắn tan xương nát thịt, hài cốt không còn nói cách khác, đối phương hành động này, nhưng thật ra là đối với hắn có sát tâm. Nghĩ đến đây, nhất thời Trần Phi cũng chỉ cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt chỗ sâu sắc bén lập lòe. Bốn, tứ gia gia, ta không phải cái ý này mà ở nơi này cùng lúc đó, Liễu Nhi run giọng nói, nhưng lại bị vậy nàng tứ gia gia cắt đứt. Hắn xoay đầu lại, hơi nhíu mày nhìn Trần Phi trầm ngâm chốc lát, lúc này mới đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù không biết các hạ thân phận, nhưng là, hôm nay đây là ta cửu quang thương hội chuyện nhà, cùng ngươi không liên quan, ngươi vậy không tư cách nhúng tay. Vì để tránh hiểu lầm, hay là mời đi mà ở nghe nói như vậy, Liễu Nhi sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là cắn răng, nói, Trần đại ca, nếu không ngươi liền đi trước đi. Chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi liền không nên dính vào. Chỉ là nghe vậy Trần Phi lại cười cười, nói. Ngươi không phải muốn cho ta cùng ngươi đi Quảng Nguyên Phủ đi dạo một vòng sao? Vừa vặn ta cũng muốn đi, đi thôi, vậy thì đi xem. Lời vừa nói ra, Liễu Nhi ngần một tí, tại chỗ nóng này. Trần đại ca mà vậy Liễu Nhi tứ gia gia chính là nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt lạnh như băng đánh giá Trần Phi, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên thay đổi một ít sắc mặt, nhìn Trần Phi, cười cười nói, người tuổi trẻ. Liền ta cửu quang thương hội chuyện nhà ngươi cũng phải quản, lá gan không nhỏ à, bất quá ngươi tựa hồ lạ mặt rất, không biết là vậy một thế gia, cái nào tiên tông thánh địa hậu bối truyền nhân. Họ Trần, vậy cũng được có rất nhiều, ta nhớ bầu trời mênh mông phủ có một cổ thế gia, chính là Trần gia, còn có phía bắc Quân Lâm phủ, cũng có Trần thị nhất mạch, cùng với Đông Trác tiên tông, Ngọc Hoa tiên môn vân vân, tựa hồ cũng có lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là nhàn nhạt nói. Không cần đoán, người nói những cái kia, ta đều không phải là, ta chỉ là Hở Trần, tán tu một cái, không môn không phái, không có gì bối cảnh. Cái gì? Liễu Nhi tứ gia gia ngẩn một tí, hiển nhiên khá để ý bên ngoài hơn nữa, vậy hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế nói. Các hạ là đang nói đùa chứ, tán tu, không môn không phái, nhưng dám nhúng tay ta Cửu Quang Thương hội sự việc. Liễu Nhi tứ gia gia sắc mặt trầm xuống, thử dò xét nói. Làm sao, người Cửu Quang Thương hội rất lợi hại, liền nhúng tay không được sao? Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Liễu Nhi tứ gia gia, trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, tại chỗ mặt đầy âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi hai tròng mắt trong đó, nhất thời không có chút nào che giấu nổi lên thanh âm lạnh như băng. Rất tốt nhìn dáng dấp ngươi là thật không cầm ta bộ xương già này coi ra gì. Đúng vậy, vậy thì như thế nào đâu? Trần Phi cười một tiếng, vậy không thối lui, cười mỉa nhìn vậy Liễu Nhi tứ gia gia, nhàn nhạt nói. Nếu không... Ngươi thử một chút xem có thể hay không giết ta. Lời vừa nói ra, không chỉ là vậy Liễu Nhi tứ gia gia, coi như là Liễu Nhi lúc này cũng đều nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt cứng đờ, vội vàng kéo Trần Phi nói. Trần đại ca ngươi đang làm gì, nhanh lên và tứ gia gia nói xin lỗi. Tứ gia gia, thật xin lỗi, hắn không phải cái ý này ha ha, nhưng mà lời còn chưa dứt. Vậy Liễu Nhi tứ gia gia sau lưng. Chiến thuyền bên ngoài giữa không trung một vị trong đó tóc bạch kim, trường bào màu đen người tuổi trẻ, nhưng trực tiếp là cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi sát ý mặt đầy, âm lãnh nói Liễu Nhi muội muội, người bằng hữu này không chỉ có khẩu khí lớn, nóng này thật giống như vậy rất lớn, không quá ta Cửu Quang Thương hội cũng không tốt như vậy chọc, hắn nếu nghĩ như vậy tự tìm cái chết, cũng được, ta Liễu Thanh Vân, là được toàn hắn đi. Đông, tiếng nói rơi xuống. Hắn lại có thể thật trực tiếp là ra tay. Oanh, ánh sáng vạn trưởng, lực lượng kinh khủng thẳng xông lên trời cao, bộc phát ra kinh thế hãi tục khủng bố chập chờn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tự xưng là Liễu Thanh Vân người tuổi trẻ trên mình, lại là nổi lên một tôn màu vàng cánh, không ngừng sáng lên, quy luật hòa vào nhau, ùn ùn kéo đến. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là tiến lên một bước, oanh ầm ầm ầm long nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng ngút trời uy áp. Liền liền trước thời hạn hướng Trần Phi chèn ép đi kinh khủng hơn phải, màu vàng kia cánh vậy trực tiếp là bộc phát ra, hướng Trần Phi chém ra. Mà ở thấy một màn này, xa xa những người tuổi trẻ kia trực tiếp là cười lên, nhìn về Trần Phi sắc mặt tràn đầy giễu cợt. Bọn họ tự nhiên biết, Liễu Thanh Vân chính là bọn họ Cửu Quang Thương hội Liễu thị nhất mạch trẻ tuổi đồng lứa nhân vật dẫn quân, không chỉ có tiềm lực thiên phú cực mạnh, hơn nữa liền liền cảnh giới tu vi thực lực. Cũng đã là trường sinh chân tiên đỉnh phong. Thực lực bực này, mặc dù cố nhiên và tứ trưởng lão không so được, nhưng là, xóa bỏ chính là một cái không biết cái gọi là không môn không phái tán tu. Vậy tất nhiên là bắt vào tay, dư sức có thừa. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Các ngươi đang làm gì? Toàn tất cả dừng tay cho ta. Một cái tiếng trầm thấp truyền tới. Oanh, tiếp theo, cách đó không xa một đạo lực lượng kinh khủng tấn công tới. Ánh sáng bạc đầy trời, phảng phất là một tôn màu bạc thần dinh, chiếu sáng cửu thiên thập địa, hung hăng chấn áp tại màu vàng kia cánh trên người sau toàn thân run lên, bộc phát ra sắc bén chói tai tiếng huyết sáo, sau đó trực tiếp là bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Liễu Thanh Vân thủ bên trong. Người sau cả người chấn động một cái, liên tiếp lui về phía sau liền hết mấy bước, sắc mặt không ngừng biến ảo, lúc này mới ổn định lại, rồi sau đó. Hắn trực tiếp là ánh mắt hung tợn ngẩng đầu lên, hướng cách đó không xa nhìn lại bất quá đi theo nhưng liền ngần một tí, kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Cùng lúc đó, Nam Kỳ từ phá không mà ra, sắc mặt dị thường khó khăn nhìn một chút xem tại chỗ tất cả người, lúc này mới ánh mắt lóe lên nhìn về Liễu Nhi tứ gia gia, lạnh lùng nói, tứ trưởng lão, không phải đã nói xong sao? Liễu Nhi không tới trường sinh chân tiên trước kia, không quấy nhiễu nàng. Làm sao hiện tại đột nhiên trở quẻ, Nam Kỳ tử, ta biết ngươi đối với lão thất cảm tình rất sâu, đối với Liễu Nhi con bé này, cảm tình vậy rất sâu. Nhưng là, ngươi đừng quên, nàng mới có thể có ngày hôm nay hết thảy các thứ này, đều là chúng ta cho. Mà hiện tại, là nàng hồi báo chúng ta lúc, vì gia tộc, vì Cửu Quang Thương Hội, nàng phải bỏ ra. Hơn nữa, nếu ta cũng tự mình xuất hiện ở đây, ngươi lấy là, chuyện này là ai ý? Nam kỳ tử nghe được đối phương nói như vậy, ánh mắt hơi chậm lại, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ, là tháng ma công tử hắn đã không chờ được? Ha ha, ngươi có biết, thất dạ ma cung bên kia đã truyền đến thông điệp, trong trăm năm, nhất định phải để cho Liễu Nhi đi thất dạ ma cung, và tháng ma công tử kết hợp lập gia đình. Liễu Nhi tứ gia gia hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ta lần này tới, là phụng thái thượng các lão tổ vận mệnh, nam kỳ tử, ta khuyên ngươi đừng không thức thời vụ, nếu không coi như là ngươi, vậy được chết. Cái gì, nghe nói như vậy, vậy Liễu Nhi kêu lên một tiếng, sau đó hoàn toàn sắc mặt ảm đạm, rơi vào trầm mặc trong đó. Cả người run rẩy, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, nam kỳ tử cũng là mặt mũi đắng chát liền hồi lâu, lúc này mới thở dài, sau đó lại nhìn về đối phương, khổ sở nói, ai tứ trưởng lão, cuối cùng lại cho Liễu Nhi một ít thời gian đi. Hai tháng sau đó, chúng ta sẽ trở về, cái này hai tháng thời gian, lại để cho nàng cuối cùng buông lòng một chút đi. Liễu Nhi tứ ra ra nhìn một cái nam kỳ tử, lại nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lạnh lùng cười một tiếng, lạnh như băng nói, hắn đâu? Dám làm nhục ta Cửu Quang Thương Hội, nói thật, thằng nhóc này lá gan không nhỏ. Nhưng ta Cửu Quang Thương Hội không cho khinh nhiệt, hắn được trả giá thật lớn. Đủ chứ, nam kỳ tử chân mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, tứ trưởng lão, nếu không phải là chuyện bé xé ra to, không gặp phải là chuyện tốt. Hôm nay, Liễu Nhi chuyện mới là trọng yếu nhất, hắn nói hắn cũng coi là chúng ta ân nhân cứu mạng, công tội bù trừ, cho ta cái mặt mũi, cứ tính như vậy đi. Ha ha, nhưng mà Liễu Nhi tứ ra ra nhưng cũng không mãi hết. Hắn đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó mặt đầy âm lãnh, uy nghiêm diễu cợt nói. Nam kỳ tử, ngươi mặt mũi cũng không lớn như vậy à? Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Liễu Nhi đột nhiên mở miệng nói, nhẹ giọng nói. Tứ ra ra, hiện này cái này thì dạng được rồi. Nếu không coi như ngươi cầm ta cưỡng ép mang về, sau này, ta cũng sẽ nhớ chuyện này. Dẫu sao ngươi muốn rõ ràng, ta chỉ là đi lập gia đình, mà không phải là đi chịu chết. Lời vừa nói ra, Liễu Nhi tứ ra ra nhất thời sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhi. Lạnh như băng nói, người đang uy hiếp ta, ta vậy không muốn như vậy, nhưng là, tháng ma công tử muốn ta thành tựu hắn lò, để cho hắn nguyệt ma tiên thể đạt được lột xác, tiến hóa vậy thành tựu trao đổi nói, chết cái khu khu vô địch nửa bước tiên vương, cũng hẳn vậy không hại đến đại thể, người nói đúng không, tứ ra ra. Liễu Nhi gật đầu một cái, lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, mà ở nghe nói như vậy, Liễu Nhi tứ ra ra lần này nhưng hoàn toàn trầm mặc. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, cực kỳ khó khăn xem. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Nhi lại dám uy hiếp như vậy hắn, hơn nữa, là ngay trước mặt của mọi người trước. Nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Liễu Nhi tứ ra ra trên mặt hiện ra nụ cười dối trá, nhìn Liễu Nhi hòa ái dễ thân cận nói, ta cũng chỉ là làm trò đùa mà thôi, đừng quên chúng ta mới là người thân, ta là ngươi ra ra ruột thôi, nếu là bạn ngươi, vậy chính là người mình. Là chúng ta Cửu Quang Thương Hội bằng hữu. Các ngươi người tuổi trẻ trường hợp, ta bộ xương già này cũng không tham dự. Tứ gia gia liền đi trước, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Liễu Thanh Vân đầu tiên là chân mày nhíu chặt nhìn một cái nam kỳ tử, sau đó lại con mắt âm u nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu sát ý tràn ngập. Có cao ngạo, khinh miệt, vẻ trào phúng nhưng cũng không nói gì nhiều. Chúng ta đi, một khắc sau thời gian, hắn vừa xoay người rời đi, hơn nữa, còn mang đi những người tuổi trẻ kia. Mà ở thấy một màn này, Liễu Nhi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chợt giống như quả cầu da xì hơi vậy, thân thể lập tức liền mềm nhũn ra, sắc mặt thảm trắng trống trước mắt chiến thuyền tay vịn, cúi đầu, thật lâu cũng không lên tiếng. Ai nam kỳ tử thở dài, nhưng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Trần đại ca, xin lỗi để cho ngươi chê cười, bất quá Liễu Nhi lại đột nhiên lại mở miệng, có chút xuống, cũng có chút nói xin lỗi nói. Cái này không có gì chê cười không chê cười, ngược lại là ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, hơi nhíu mày nhìn Liễu Nhi, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng. Nói thật, dưới mắt loại cục diện này, rất nhiều thứ hắn thật ra thì đã đoán được. Hơn nữa gặp nhau chính là duyên phận, hắn thật ra thì vậy cũng không ngại trợ giúp Liễu Nhi đi ra vũng bùn, nhưng lời như vậy và lựa chọn, lại cũng không có thể từ hắn trong miệng nói ra trước đã. Dẫu sao bọn họ cũng mới chỉ biết mấy ngày thời gian mà thôi. Ta không có sao, ngược lại là Trần đại ca ngươi hay là đi mau đi. Ta sợ tứ gia gia sẽ đối với ngươi bất lợi. Liễu Nhi lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi muốn cho Trần Phi đi trước. Thoát khỏi dưới mắt cái này nước xoáy. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, đối với ta mà nói, cái này không có gì. Hắn biết Liễu Nhi đang lo lắng cái gì. Không phải là lão già kia trước mặt một bộ sau lưng một bộ, từ phía dưới muốn phải đối phó hắn thôi, nhưng đối với hắn mà nói, loại cấp bậc này kẻ địch, hoặc là nói uy hiếp, căn bản cũng không thành lập. Hắn cũng không khả năng bởi vì chính là một cái vô địch nửa bước tiên vương, liền thay đổi chính hắn ý tưởng, hoặc hành động, nói rõ, đối với hắn mà nói cái này căn bản không coi là cái gì. Vậy không tư cách để cho hắn để ở trong lòng, ngược lại là vậy năm kỳ tử tựa hồ đã nhìn ra cái gì. Hắn ở một bên không nói yên lặng, hơi nhíu mày cẩn thận quan sát Trần Phi hồi lâu, sau đó, đột nhiên con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi nói, Trần Tiểu Hữu, ngươi có biết Thất Dạ Ma Cung? Thất Dạ Ma Cung, Trần Phi sợ run một tí, sắc mặt không thay đổi, lắc đầu nói, không biết sao. Nam kỳ tử đáy mắt chỗ sâu nhất thời lướt qua vẻ thất vọng. Hắn nguyên lấy là có lẽ Trần Phi cũng có vô cùng là cường đại bối cảnh, cho nên lúc này mới sẽ biểu hiện như vậy, chấn định như thường, dường dưng bình tĩnh, nhưng thật là như vậy nói, hắn không có thể không biết Thất Dạ Ma Cung. Cho nên cái này hắn cũng chỉ còn lại có duy nhất một loại có khả năng, đó chính là Trần Phi hắn chấn định như thường, dường dưng bình tĩnh, cũng không phải là bởi vì hắn có vô cùng là cường đại bối cảnh, mà là bởi vì hắn tại hạ giới tu chân giới lâu dài tới nay mạnh mẽ. Vô địch, từ đó dưỡng thành cái loại này suy nghĩ và ý tưởng. Hôm nay hắn mới vừa phi thăng tới tiên giới, vừa mới đến, mặc dù là so với bắt đầu lại từ đầu, nhưng vô luận là cái loại này lâu dài tới nay thâm căn cố đế ý tưởng, quan niệm, vẫn là hắn tại hạ giới tu chân giới trong đó nơi tích lũy góc cạnh, và vô địch thế, cũng còn tạm thời không bị vậy tiên giới tàn khốc thực tế mài bằng. Ngược lại không phải là nói như vậy không tốt, mà là quang là như vậy nói. Trần Phi coi như là có lòng, nhưng vậy căn bản không giúp được bọn họ cái gì. Dẫu sao vậy Thất Dạ Ma Cung, nhưng mà xa so bọn họ Cửu Quang Thương Hội, thậm chí là xa so với kia Nam Huyền Tiên Tông, cũng còn muốn càng kinh khủng hơn, đáng sợ, cường đại đồ vật khổng lồ à. Trần Phi chính là một giới mới và tiên giới người mới, sao có thể chọc được bọn họ. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, bất quá việc đã đến nước này, đều đã thành như vậy. Hắn vậy cảm giác không có gì giấu giếm. Dứt khoát cười khổ, than thở một tiếng, lắc đầu hạ màn nói, Liễu Nhi bị Thất Dạ Ma Cung Thắng Ma công tử coi trọng, muốn cho nàng trở thành lò. Đây cũng là Liễu Nhi chậm chạp không dám đột phá trường sinh chân tiên nguyên nhân. Bởi vì dựa theo ước định, Liễu Nhi một khi đột phá đến trường sinh chân tiên, thì nhất định phải đi Thất Dạ Ma Cung, tiếp nhận bọn họ đào tạo. Tốt trở thành có thể lớn nhất hạn độ trợ giúp Thắng Ma công tử tiên thể lột xác hoàn mỹ lo. Ai nói xong lời cuối cùng, nam kỳ tử nặng nề thở dài một cái, giọng trong đó, bao hàm là tràn đầy không biết làm sao, thậm chí là tuyệt vọng. Thất Dạ Ma Cung quá mạnh mẽ, coi như hắn thân là vô địch nửa bước tiên vương, cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Hắn nghĩ tới phản kháng, ngăn trở, ngược lại, lấy hắn thực lực. Nhưng căn bản không thể nào làm được những thứ này mà nghe được những thứ này. Trần Phi vậy không quá nhiều truy hỏi, chỉ là đưa tay vỗ vỗ lúc này giống vậy có chút thất hồn lạc phách, giống như là bị hút khô tinh khí thần giống vậy Liễu Nhi, sau đó nhàn nhạt nói. Thật ra thì ta quá không thích nói cái gì đạo lý lớn bất quá, Liễu Nhi, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Vô luận bất kỳ chuyện, bất cứ lúc nào, một người, nếu là thật buông tha tuyệt vọng, vậy thì chỉ sẽ vạn sự đều yên. Đối mặt thất bại, nhưng nếu như tâm tồn dù là một chút hy vọng, có lẽ, cái này một chút hy vọng, thì có thể sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Chừng cứu ngươi đời người, đi thôi, ngươi không phải muốn vào thành đi khắp nơi đi dạo một chút. Ta cùng ngươi, vừa nói, Trần Phi trực tiếp là thân hình chớp mắt, đi xuống Cửu Quang Thương Hội chiến thuyền. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Liễu Nhi nghe được Trần Phi lời nói này, nhưng là tại chỗ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về lúc này vậy đồng dạng là có chút sắc mặt phức tạp Nam Kỳ Tử, lẩm bẩm nói. Nam Kỳ Tử thúc thúc, ta nói không sai. Nam Kỳ Tử lắc đầu một cái, tiếp theo cũng là bước ra bước chân, đi xuống chiến thuyền. Tâm tồn hy vọng mới sẽ ra đời kỳ tích, vô luận cái này một cái hy vọng có bao nhiêu nhỏ bé, nhưng chính vì vậy, mới sẽ phá lệ đột hiện ra kỳ tích đáng quý. Liễu Nhi, bất kỳ sinh linh đều là như vậy, nếu như buông tha hy vọng, thật ra thì liền cùng tử vong không việc gì khác biệt đi thôi. Còn có 2 tháng, còn có một chút thời gian, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Đừng để cho hối hận của mình, mà ở nghe nói như vậy, Liễu Nhi cả người run lên, sắc mặt phức tạp, nhưng ở nàng đáy mắt chỗ sâu, nhưng chẳng biết lúc nào đã dấy lên lau một cái nho nhỏ ánh sáng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Quảng Nguyên phủ chủ bên trong thành nào đó cái trên đường chính, Liễu Nhi tứ gia gia, Liễu Thanh Vân một nhóm người, bước nhanh đi ở trên đường chính, nhưng lại cũng lộ vẻ được vô cùng hơi trầm xuống im lìm yên lặng, không nói một lời, không ai dám nói chuyện. Nhất là vậy Liễu Nhi tứ gia gia lúc này, lại là mặt đầy xanh mét, hốc mắt lạnh lẽo sắc mặt 10 phần khó khăn xem. Thằng nhóc con lại còn dám uy hiếp ta thật là cánh cứng rắn, coi trời bằng vung. Liễu Nhi tứ gia gia cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, trong mắt sát ý tràn ngập. Thúc phụ, chẳng lẽ cứ tính như vậy, gặp Liễu Nhi tứ gia gia chủ động phá vỡ phần này yên lặng, Liễu Thanh Vân nhất thời ánh mắt lóe lên, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, dám làm nhục chúng ta, hơn nữa như thế phách lối, coi trời bằng vung, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Ha ha, ngươi thật lấy là ta sẽ bỏ qua cho hắn. Kìa như thế dễ dàng. Liễu Nhi tứ gia gia cười lạnh một tiếng, trong mắt trong đó đều là lạnh nhạt nụ cười, và tí ti dùng mình. Hôm nay Liễu Nhi vậy tiện nha đầu bị tâm não, lại dám phản kháng chúng ta, làm thật là đáng chết. Bất quá, hôm nay ở giờ phút quan trọng này, sự quan trọng đại, chúng ta vậy chớ làm loạn nếu không thật nếu là quá nổi bật nói không chừng vậy tiện nha đầu thật sẽ cầm chúng ta chút giận, cái này không đáng. Nghe lời này một cái. Liễu Thanh Vân cũng coi là một người thông minh, lập tức kịp phản ứng, mình thúc phụ hẳn là đã có chủ ý, liền vội vàng hỏi nói, thúc phụ, vậy chúng ta hiện tại, nên làm như thế nào? Ha ha, giết người khổ như vậy vô tích sự, không phải càng chắc có chuyên nghiệp đi làm sao? Liễu Nhi tứ gia gia mặt đầy cười nhạt, sau đó vèo mấy tiếng đột nhiên từ trên người hắn bay ra một khối chiếu lấp lánh ngọc bích, một quả chữ vật tiên bảo. Cùng với một quyển văn thư. Rơi xuống Liễu Thanh Vân trước người. Thúc phụ, đây là lưu ảnh ngọc bích, còn có tiền mua mạng. Văn thư trên có Giả Ưng chi nhánh địa chỉ, Mây Xanh, cầm những thứ này, còn dư lại sự việc, hẳn không dùng ta chỉ ngươi liền chứ. Liễu Nhi tứ gia gia lạnh như băng nói, đáy mắt chỗ sâu đều là lạnh lùng, uy nghiêm, cùng với khinh thường, khinh miệt vẻ trào phúng. Đối với Trần Phi, hắn từ đầu tới đuôi thật ra thì đều không để ở trong lòng. Mặc dù trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng có lúc, làm việc vẫn là được dựa vào đầu óc, dựa vào mạng giao thiệp, dựa vào xuất thân tài sản bỏ tiền mua mệnh mà thôi. Hắn mua nổi, Tê Giả, Giả Ưng, Liễu Thanh Vân ngẩn một tí, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng tiếp theo nhưng liền lập tức kích động, trên mặt tràn ngập nồng nặc cười nhạt. Thúc phụ người yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nghe được mình thúc phụ nhắc tới Giả Ưng 2 chữ lúc đó, hắn rõ ràng run rẩy một tí, có thể tưởng tượng được đây cũng không phải là giả vờ, mà là tuyệt đối phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, và khủng bố. Mà sự thật cũng là như vậy, Giả Ưng danh hiệu, trình độ nào đó mà nói, thậm chí so Nam Huyền Tiên Tông cũng còn lớn hơn được nhiều, vậy đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ phạm vi thế lực, đã sớm không giới hạn nữa tại Nam Huyền Châu. Mà là đã sớm lan tràn tới cái khác tiểu tiên châu trong đó. Cái này cũng ý nghĩa, Giả Ưng tồn tại, tuyệt đối là xứng đáng không thẹn bước tiểu tiên châu cấp đồ vật khổng lồ. Thế lực khổng lồ, lại thực lực khủng bố, cường giả như mây cho nên không người không sợ. Người bất kỳ, cơ hồ vừa nhắc tới Giả Ưng, cũng sẽ đều rất kinh hoàng, kiêng kỵ mạc thâm. Nhưng nếu là ngược lại nói, nếu như ngươi muốn đi tìm Giả Ưng thay thế giết người nói mặc dù giá tiền đúng là rất đắt, nhưng lại thật rất đáng giá. Dẫu sao có thể ở Giả Ưng sát thủ dưới quyền người còn sống sót, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí là lông phượng và sừng lân mà người như vậy vật. Vậy tuyệt không thể nào là lúc trước Liễu Nhi bên người vậy không tự lượng sức, tự cao tự đại cuồng ngông ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vân đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra nồng nặc sát ý. Khóe miệng cười nhạt tràn ngập ra, đi theo liền gặp hắn lập tức hành động, xoay người rời đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Liễu Nhi hai người cũng đã là rời đi bến đỏ khu vực, tiến vào Quảng Nguyên phủ chủ bên trong thành. Thật là nhiều người hơn nữa lại có thể thậm chí còn có tiên vương tùy ý quét nhìn con đường hai đầu đường phố. Cùng với vậy bốn phương tám hướng, gần như có thể đem gọi là kinh khủng đáng sợ nhân khí, dòng người, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được cảm khái. Trước mắt tòa thành trì này bên trong lượng người đi, coi như là lấy hắn thần niệm lực lượng cường độ, lại có thể thậm chí vậy đều có chút không tính ra hắn chân chính con số và thể tính không thể không nói. Đây tuyệt đối là một kiện rất khoa trương sự việc, nhưng càng khoa trương hơn phải, ở dọc theo con đường này, ở hắn thần niệm lực lượng cảm giác phạm vi trong đó, hắn thậm chí còn phát hiện mấy vị tiên vương tồn tại, núp ở dòng người trong đó, khắp nơi đi lang thang, một màn này, càng làm cho hắn cảm giác khá là cảm khái, phải biết, cái này còn chỉ là ở trên đường chính mà thôi, lại có thể cũng đã thành tiên vương tồn tại tùy ý có thể thấy được bước. Thật không biết những cái kia bên trong thành đại viện tường cao, thế lực cường đại trong đó, lại còn cất giấu nhiều ít tiên vương tồn tại đâu. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, Trần đại ca, người tiếp theo muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, Liễu Nhi đột nhiên hỏi, ta sao, ta mục tiêu là Trích Tinh Thần Viện, Trần Phi vậy không giấu giếm, thành thực trả lời. Trích Tinh Thần Viện, Liễu Nhi đầu tiên là sừng sốt một chút, bất quá đi theo liền gặp hắn lại gật đầu một cái. Con mắt lóe lên nói, cũng vậy, lấy ngươi thực lực hơn nữa mới vừa từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên, tiềm lực thiên phú tất nhiên cũng không thua thiệt, coi như là Trích Tinh Thần Viện rơi, cũng hẳn không ngăn được Trần đại ca ngươi. Vân vân, nhưng vào lúc này, Liễu Nhi lại đột nhiên dừng một chút, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Rồi sau đó, sắc mặt nàng cũng là lập tức cực kỳ cổ quái, hướng Trần Phi hỏi, Trần đại ca. Ngươi sẽ không là muốn thừa ngồi Quảng Nguyên phủ chủ thành siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đi cân nhắc quyết định quốc đô chứ? Có vấn đề gì không? Trần Phi không rõ cho nên, cũng không phải có vấn đề gì, chỉ là cái này cũng quá xa xỉ đi. Liễu Nhi sắc mặt đỏ một cái, giải thích, Trần đại ca, ngươi mới tới tiên giới, có một số việc có lẽ ngươi còn không biết. Cân nhắc quyết định tiên quốc giới quyền, có 103 phủ. Mà chúng ta Quảng Nguyên phủ chỗ ở vị trí, cơ hồ là ở cân nhắc quyết định tiên châu nhất mặt Tây, nhưng quốc đô vị trí, nhưng ở phía đông nhất. Nói cách khác, nếu muốn từ chúng ta cái này đi đất nước, ở giữa khoảng cách bước ngang qua ngay ngắn một cái cân nhắc quyết định tiên châu nói cách khác, truyền tống phí rất đắt. Trần Phi vậy nghe hiểu Liễu Nhi thâm ý của lời này, hơi nhíu mày nói. Nào chỉ là rất đắt à? Liễu Nhi cười khổ một tiếng, một mặt nhức nhối nói. Lần trước ta còn nghe Nam Kỳ Tử Túc Túc nói, nếu muốn từ chúng ta thành Thiên Thành ngồi quan phương siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đến quốc đô, chỉ là truyền tống phí liền phải hơn 1 tỷ trung phẩm tiên tinh, cái này cũng có thể mua xong mấy kiện nửa bước tiên vương cấp tiên bảo. Người nói mắc hay không, 1 tỷ trung phẩm tiên tinh, Trần Phi đầu tiên là sừng sốt một chút, đi theo trực tiếp là khóe miệng co quắp một tí, rơi vào yên lặng. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện. Hắn thật giống như có chút hắn khinh thị, đánh giá thấp những thứ này tiên giới thông thường tính vấn đề. Mặc dù đối với hắn mà nói, đây cũng không phải cái gì có mắc hay không vấn đề, mà là lấy hắn bây giờ eo bao sợ rằng còn thật không cầm ra khoản tiền này tới. Mặc dù lúc trước ở giết Nam Đế Ma Tôn sau đó, hắn vậy thuận thế lấy đi Nam Đế Ma Tôn chữ vật tiên bảo, nhưng dù vậy, lấy Nam Đế Ma Tôn thân phận địa vị và cảnh giới tu vi thực lực, hắn chữ vật tiên bảo trong đó. Nhưng cũng vẫn là cũng mới chỉ có chừng trăm triệu tiên tinh mà thôi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này chừng trăm triệu tiên tinh trong đó, tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm tiên tinh. Còn như trung phẩm tiên tinh tỷ lệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tối đa cũng chỉ mới 6-7:1 mà thôi. Cho nên nói, nếu như khoản tiền này còn ở đó, ngược lại cũng đủ thanh toán truyền tống phí dụng. Nhưng vấn đề là khoản tiền này hôm nay hết lần này tới lần khác cũng đã không có ở đây lúc trước vì bồi dưỡng vậy mấy bụi tiên vương cấp tiên cây, hắn trực tiếp là xuống vốn gốc. tuyệt đại đa số giá trị con người cũng cho ném vào. Dẫu sao hắn cho tới nay cũng không thế nào quan tâm tiền, mà là quan tâm hơn thực tế, càng vật có giá trị. Huống chi cái này vẫn là vì mẹ hắn, còn có hai cái lão bà, dĩ nhiên cũng chỉ càng không thể nào sẽ tiết kiệm cái gì. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại mặc dù cũng không coi là rất nghèo, nhưng là, có tiền giàu có. Vậy còn thật dính không được, cho nên, 1 tỷ trung phẩm tiên tinh truyền tống phí, hắn hiện tại còn thật không lấy ra được. Thậm chí đừng nói là 1 tỷ, chỉ sợ cũng coi như là giảm một nửa năm 300 triệu, cũng đều quá sức. Ha ha ha, ta cũng biết mà ở thấy một màn này, thấy Trần Phi trên mặt một mặt không nói, và Quận Bách, Liễu Nhi cũng là không nhịn được cười ha ha, trẻ trung, gương mặt xinh đẹp, tràn đầy yêu kiều nụ cười. Trần đại ca, thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng, theo ta biết, Trích Tinh Thần Viện thu nhận học sinh ngày tháng, chừng 5.000 năm, mà hiện tại, cũng không quá mới vừa mới bắt đầu 2 đến 3.000 năm thời gian mà thôi, ngươi coi như là lựa chọn ngồi đường xa chiến hạm đi. Vậy hoàn toàn đuổi kịp thật ra thì, coi như là tiên vương tồn tại, rất nhiều vậy sẽ chọn ngồi đường xa chiến hạm, dẫu sao siêu xa khoảng cách truyền tống trận truyền tống phí, đúng là quá mắc. Hở một tí mấy trăm triệu, thậm chí là hơn 1 tỷ, đơn giản là thương cân động cốt, giựt tiền à. Đến lúc đó xem đi, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng vậy ở do dự. Đúng rồi, Trần đại ca, ngươi muốn không muốn sẽ đi ngay bây giờ cầm ngươi những cái kia tạp chất tiên tinh cho đổi. Liễu Nhi lại hỏi nói, đi các ngươi Cửu Quang Thương Hội. Trần Phi gật đầu một cái, hỏi, vẫn là được rồi, đi những thứ khác thương hội đi, ta hiện tại không muốn trở về. Liễu Nhi lắc đầu một cái, tâm trạng lập tức liền thấp không thiếu. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhẹ giọng hỏi nói. Cái gì đó Nguyệt Ma Công Tử, Thất Dạ Ma Cung, rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên Liễu Nhi theo bản năng gật đầu. Đi theo lại trầm mặc một tí, lúc này mới cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Ai, nếu là Trần đại ca ngươi muốn nghe, ta hãy nói một chút đi. Ta là đứa cô nhi, từ nhỏ đi theo gia gia ta lớn lên, mà gia gia ta, chính là Cửu Quang Thương Hội chủ mạch, Liễu Thị gia tộc thất trưởng lão, Liễu Băng Long. Hơn nữa hắn còn là một vị tiên vương nhị trọng thiên siêu cấp cường giả dương một chút, Liễu Nhi đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút nhớ lại về. Lại trầm mặc chốc lát, lúc này mới than thở một tiếng, tiếp tục nói. Ta ở lúc còn rất nhỏ, liền thức tỉnh Nguyệt Minh tiên thể, đây là một loại rất cường đại tiên thể, đủ để sánh bằng 3 sao trường sinh tiên thể. Nếu là hết thảy thuận lợi, tiên vương cảnh giới, đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, thậm chí coi như là tiên vương tầng thứ ở giữa tiên vương 4 ngũ trọng thiên, vậy đều hy vọng rất lớn. Nhưng vì vậy. Ta bị Thất Dạ Ma Cung Nguyệt Ma Công Tử theo dõi. Nguyệt Ma Công Tử, chính là Thất Dạ Ma Cung đương thời thập đại thiên kiêu một trong, mặc dù đứng hàng gần chót, nhưng vậy rất đáng sợ. Trên thực tế, Thất Dạ Ma Cung đương thời thập đại thiên kiêu, đều rất mạnh. Một người so với một người khủng bố, có mấy người có thể giết tiên vương, có mấy người, vậy tiến vào 3 đại học viện trong đó học thêm. Còn như cái này Nguyệt Ma Công Tử bối cảnh, nghe nói là Thất Dạ Ma Cung một vị lão ma vương dòng chánh hậu nhân, thân phận địa vị cao, bối cảnh chỗ dựa vững chắc đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây, Liễu Nhi trên mặt nổi lên lau một cái thần sắc bi thương, cười khổ nói. Ta thân cái Nguyệt Ma tiên thể, mà Nguyệt Ma Công Tử, nhưng có Nguyệt Ma tiên thể, hai người là hoàn mỹ nhất bổ sung, dựa theo dĩ vãng lịch sử kinh nghiệm, vô luận là ai cầm ai dung hợp cắn nuốt, đều được lột xác. Tiến hơn một bước thậm chí là trở thành vương giả trường sinh tiên thể, cũng đều có một chút hy vọng. Cho nên ai, ta là được hắn mục tiêu, hắn muốn cho ta trở thành hắn lò, dung hợp chiếm đoạt dung hợp ta thắng Nguyệt Minh tiên thể, cao hơn một tầng lầu, lột xác tiến hóa. Nếu ra ra ngươi là tiên vương nhị trọng thiên, vậy tại sao khó giữ được ngươi? Vẫn là, liền hắn cũng không giữ được. Trần Phi ánh mắt lóe lên, Liễu Nhi gật đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, Thất Dạ Ma Cung quá mạnh mẽ, đừng nói là Nam Huyền Châu, coi như là cân nhắc quyết định Tiên Châu biên giới, cũng đều coi như là bá chủ một phương. Trần đại ca ngươi biết không, Thất Dạ Ma Cung lão ma vương, 7 đêm ma quân, chính là tiên vương thất trọng thiên cường giả, hơn nữa, nghe nói hắn hiện tại vẫn là một vị mạnh mẽ vương hầu chừng cánh tay. Có thể nói là bối cảnh thiên đại, coi như không sách hắn, Thất Dạ Ma Cung nhân vật trọng yếu, vậy đều cơ hồ người người đều là tiên vương bốn ngũ trọng thiên, một người so với một người lợi hại. Còn như vậy Thất Dạ Ma Cung đương thời cung chủ, Lương Sáng Sớm Tử Ma Vương, nghe nói cũng là một vị tiên vương tầng 6 cường giả. Mà uy gây thế, sâu không lường được ra ra ta mặc dù là tiên vương nhị trọng thiên, cũng ở đây hết sức bảo vệ ta, nhưng là, hắn ở Thất Dạ Ma Cung trước mặt, nhưng căn bản không thể ra sức. Hơn nữa hắn hiện tại thật ra thì cũng đã biến mất rất lâu rồi. Biến mất, Trần Phi sợ run một tí, Liễu Nhi đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, ta vậy không biết chuyện gì, nhưng chính là đột nhiên vô căn cứ biến mất, hẳn là đã xảy ra chuyện gì hay hoặc là bị người giết. Ta cũng không biết, Liễu Nhi hung hăng run rẩy quả đấm, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút tức giận, và sát ý, nhưng lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành một khoang than thở. Cái gì vậy đều không nói được. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái, rơi vào yên lặng. Tiên vương thất trọng thiên, vậy đúng là thật giống như so năm Huyền Tiên Tông cũng còn càng lợi hại hơn. Đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, cũng khó trách Liễu Nhi sẽ tuyệt vọng. Được rồi không nói cái này, Trần đại ca ta mang ngươi đi Linh Lung Chân Bảo Các đi. Linh Lung Chân Bảo Các chính là cân nhắc quyết định Tiên Châu trong biên giới ba đại thương hội một trong. Vô luận là quy mô, vẫn là phạm vi thế lực, đều vượt xa tại chúng ta Cửu Quang Thương Hội. Hơn nữa Linh Lung Chân Bảo Các uy tín rất cao, đi nơi đó, sẽ không lỗ lã. Liễu Nhi lắc đầu nói. Được rồi vậy thì đi đi. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Tiếng nói rơi xuống, liên liên gặp bọn họ ẩn nhập dòng người, hướng Quảng Nguyên Phủ chủ thành trung ương chi địa đi tới. Mà đi lần này, liền chính là mấy giờ thời gian, cộng thêm rất nhiều lần truyền tống. Quảng Nguyên Phủ chủ bên trong thành, phân làm rất nhiều bất đồng khu vực, nhất định phải thông qua truyền tống mới có thể lẫn nhau đến. Như vậy, mấy giờ sau đó, ở đó xa xôi chỗ, Trần Phi, Liễu Nhi, bọn họ trước mắt, đã là có thể thấy một tòa cực đoan khổng lồ tổng hợp tính thương hội dãy nhà. Trong hư không, Linh Lung Chân Bảo Các bảng hiệu, rồng bay phượng múa treo, cực kỳ dụ cho người nhìn chăm chú. Trừ cái này ra, khổng lồ dòng người. Cùng với chất lượng cực cao cường giả số lượng, cũng là nơi này một điểm sáng chói, làm người ta kinh ngạc vô cùng. Trần đại ca, Linh Lung Chân Bảo Các danh tiếng rất lớn, rất nhiều cường giả cũng sẽ chọn tới lần giao dịch, cho nên, ở cái này nhất định phải khiêm tốn một ít, đừng gây phiền toái, nếu không, một khi xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hướng Linh Lung Chân Bảo Các đi tới, Liễu Nhi thấp giọng, nhưng lại giọng nói vô cùng là nghiêm túc nhắc nhở. Ta rõ ràng Trần Phi dừng một chút, rất nhanh liền gặp bọn họ tiến vào Linh Lung Chân Bảo bên trong các. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một vị dáng người tuyệt diệu cô gái đồ đỏ, nhất thời liền sẽ mặc càng hoa quang xuất hiện, hướng bọn họ đi tới. Nàng mặt mỉm cười, nụ cười thân thiết cung kính nói. Tôn kính quý khách, hoan nghênh đến chơi chúng ta Linh Lung Chân Bảo Các, xin hỏi có cần giúp gì không? Ta muốn ra tay một ít thứ. Trần Phi giơ lên tay chữ vật tiên bảo. Nhàn nhạt nói. Được, mời cùng ta tới. Cô gái đồ đỏ gật đầu một cái, làm ra một cái tư thế mời, sau đó xoay người sang chỗ khác, ở phía trước dẫn đường. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi, Liễu Nhi cũng là lập tức đi theo lên. Chỉ là không bao lâu thời gian, Trần Phi liền lại đột nhiên sắc mặt động một cái, kinh ngạc nói. Nơi này là lúc này, bọn họ đang xuyên qua một tòa cực kỳ to lớn bán trận, mà ở nơi này bán trận trong đó. Vô số bọt giống vậy vật thể, lơ lửng ở giữa không trung, trên dưới bay lượn, ánh sáng lóe lên, cực kỳ dụ cho người nhìn chăm chú. Bất quá cái này cũng còn không phải là hấp dẫn nhất Trần Phi địa phương. Hấp dẫn nhất Trần Phi chính là, ở nơi này chốt bọt giống vậy vật thể trong đó, thả lại có thể đều là các loại các dạng luyện đan vật liệu. Tôn kính quý khách, đây là chúng ta Linh Lung Chân Bảo Các bên ngoài luyện đan khu tài liệu. Ở chỗ này... Người cơ hồ có thể tìm được tiên vương tầng thứ trở xuống, Nam Huyền Châu biên giới, 90% trở lên luyện đan vật liệu. Dĩ nhiên, Nam Huyền Châu không có, nơi này có lẽ cũng có. Tổng kết đại khái hơn 230 triệu bất đồng luyện đan vật liệu chủng loại. Tôn kính quý khách, các ngươi nếu là đối với luyện đan vật liệu vậy cảm thấy hứng thú, có thể trước tiên ở cái này khắp nơi xem ta sẽ chờ ở một bên. Cô gái đồ đỏ dừng bước lại, ôn nhu cười nói. Lượng, hơn 230 triệu, Trần Phi tim khẽ run lên, đồng thời cũng có chút hô hấp dồn dập, mắt nóng. Cái này cũng quá khoa trương đi, hơn 200 triệu luyện đan vật liệu. Cái này cái gì khái niệm, đây cơ hồ là vạn sơ tu chân giới mấy trăm lần. Mà loại tràng diện này, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản là có thể chết người sức hấp dẫn. Vậy ta trước tiên ở cái này xem tiếp theo, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói. Mà ở thấy một màn này, vậy Liễu Nhi nhưng là có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Trần đại ca, ngươi hay là luyện đan sư? Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Thật ra thì luyện đan mới là ta am hiểu nhất, nhưng mà lời còn chưa dứt, lại đột nhiên nghe được một bên truyền đến một ít hỗn loạn tiếng. Nhất thời bọn họ đều bị hấp dẫn, ngẩng đầu lên, nhìn tới, nhưng thấy được cách đó không xa một đoàn chiếu lấp lánh bọt vật thể trước. Một vị nhìn như chắc cũng là Linh Lung Chân Bảo các nhân viên tiếp đãi cô gái đồ xanh, đang mặt đầy nóng giận, thậm chí là có chút khinh miệt diễu cợt âm dương quái khi nói. Vị khách này, người không hiểu thì không nên nói lung tung, cái gì cái này đoàn linh tầm tiên tơ vàng có vấn đề. Người có biết hay không đây là địa phương nào, dám ở chúng ta Linh Lung Chân Bảo các gây chuyện, hậu quả sợ rằng ngươi căn bản không gánh nổi ở nàng trước mặt. Chính là một vị người mặc vào màu trắng ăn mặc người đàn ông đồ trắng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, nàng nhưng lại có chút mặt như ôn ngọc, da thịt trắng như tuyết, lại tóc đen cao thủ, có chút thành đuôi ngựa chạng lại bất ngờ cho người cảm giác 10 phần tuấn mỹ, thiếu khí dương cương. Mà vào lúc này, nàng cũng là ở đó cô gái đồ xanh tranh phong tương đối, không nhường chút nào lớn tiếng nói, người rêu rao bậy bạ cái gì? Hù dọa ta! Ta nói ngươi cái này linh tầm tiên tơ vàng có vấn đề, vậy chính là có vấn đề lời vừa nói ra, nhất thời tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là ngần một tí, sau đó sẽ nhìn về vậy người đàn ông đồ trắng ánh mắt, tất cả đều là bắt đầu trở nên có chút nghiền ngẫm, và diễu cợt, nhìn có chút hả hê. Hiển nhiên, mọi người đều là nhân tinh, cơ hồ vừa thấy vừa vào tai, liền lập tức phân biệt ra được, cái này cái gọi là người đàn ông đồ trắng. Phải là một tây bối hàng nữ, chỉ là không biết các nàng này chính là nhà nào người, lại dám ở nơi này Linh Lung Chân Bảo các gây chuyện, lá gan quả thực không nhỏ à. Duy chỉ có Trần Phi thật giống như đối với trước không có hứng thú, chỉ là ánh mắt lóe lên nhìn thêm một cái vậy cô gái đồ xanh, cô gái đồ trắng trước người luyện đan vật liệu, một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, tựa hồ đã rõ ràng liền cái gì. Vị khách này, người nói chúng ta Linh Lung Chân Bảo các luyện đan vật liệu có vấn đề. Tốt, vậy ta hiện tại hỏi ngươi, cái này linh tầm tiên tơ vàng, rốt cuộc là kia có vấn đề. Chớ tự mấy cái gì cũng không hiểu, ở nơi này càn quấy nói càn cô gái đồ xanh lạnh lùng nói, bất quá lời còn chưa dứt, nhưng gặp xa xa trực tiếp là truyền đến một đạo khí lực đầy đủ uy nghiêm tiếng. Chuyện gì xảy ra, tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa dòng người trực tiếp là tự động tách ra. Một vị người mặc vào màu nâu trường bào, đầu đội dài quan mặt vuông nam tử sải bước đi tới, cả người tản ra cường đại lực lượng chập chờn cẩn thận xem, lại là một vị tiên vương cường giả. Hơn nữa hẳn còn xa không chỉ là tiên vương nhất trọng thiên, ít nhất đều là tiên vương nhị trọng thiên, thậm chí là trở lên. Chu tổng quản ngài tới rồi, cái này thật không trách ta, là vị khách này ở nơi này gây chuyện. Rõ ràng chúng ta đồ không thành vấn đề. Nàng không nhắc tới linh tầm tiên tơ vàng có vấn đề, ta để cho nàng nói vấn đề rốt cuộc kết quả ở đâu, nàng lại không nói ra được vừa gặp đối phương đến, cô gái đổ xanh nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng giành trước giải thích, rồi sau đó lại gặp mắt để chỗ sâu hơi lướt qua một chút căm giận, vẻ oán độc, lạnh lùng nói, Chu tổng quản, ta phải nói, người này rõ ràng là tới chúng ta Linh Lung Chân Bảo các gây chuyện, muốn không dứt khoát cầm nàng bắt lại im miệng. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Chu tổng quản sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là đem cắt đứt. Cô gái đổ xanh nhất thời cả người run lên, hơi biến sắc mặt, nhưng vậy lập tức im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu tổng quản nhưng cũng là hơi nhíu mày hướng người đàn ông đồ trắng nhìn lại, ánh mắt hơi lóe lên mấy cái sau đó, lúc này mới không tính là khách khí, cũng không coi là thất lễ giọng lãnh đạm nhẹ giọng nói. Lão phu Chu trọng cửu. Thêm làm cho này Linh Lung Chân Bảo các luyện đan khu tài liệu vực quản sự vị khách này, người nói cái này linh tầm tiên tơ vàng có vấn đề, không biết, nó vấn đề rốt cuộc kết quả ở đâu. Ở cái này trong quá trình, Hắn thật ra thì cũng ở đây cẩn thận quan sát cái này người đàn ông đồ trắng trước người bụi cây kia linh tầm tiên tơ vàng có thể trở thành trước mắt cái này linh lung chân bảo các luyện đan khu tài liệu vực tổng quản. Mặc dù hắn cũng không phải là nổi danh luyện đan sư, nhưng vậy coi như có chút năng lực. Nhất là đối với cái này linh tầm tiên tơ vàng, cũng không xa lạ gì. Hắn nhìn kỹ xem, cái này linh tầm tiên tơ vàng hàn quả thật là không thành vấn đề cho nên, hắn hiện tại vậy đúng là đang suy nghĩ. Trước mắt cái này con nhóc, chẳng lẽ thật tới bọn họ linh lung chân bảo các gây chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe được vậy Chu tổng quản chất vấn, người đàn ông đồ trắng nhưng là có chút sắc mặt ửng đỏ, cho người cảm giác giống như là thẹn quá thành giận giống vậy tranh cãi vô lý nói, dù sao cái này linh tầm tiên tơ vàng đúng là có vấn đề. Nó và ta trước kia thấy linh tầm tiên tơ vàng, không giống nhau. Phốc suy, lời vừa nói ra. Nhất thời hiện trường liền xuất hiện một phiến tiếng cười nhạo. Và nàng trước kia thấy linh tầm tiên tơ vàng không giống nhau. Đây coi là lý do gì? Đây không phải là càn quấy, trợn tròn mắt nói mò sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu tổng quản kiên nhẫn, vậy hình như là lập tức bị cái này có chút buồn cười lý do cho hao hết như nhau. Tiếp theo liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, giọng lãnh đạm hướng về phía người đàn ông đồ trắng nói. Bé gái, người nếu như tới ta linh lung chân bảo các mua bán tiêu xài, chúng ta hoan nghênh vô cùng. Nhưng nếu là ngươi là tới gây chuyện, ha ha, vậy thì xin lỗi. Sợ rằng ngươi kết quả sẽ rất thảm, ta linh lung chân bảo các không thích gây phiền toái, nhưng là cũng không sợ phiền toái ngươi và ta bây giờ đi một chuyến đi. Mà ở thấy một màn này, trên mặt mọi người vẻ trào phúng cũng là càng tăng lên. Bọn họ thậm chí xem người đàn ông đồ trắng ánh mắt đều có chút đáng thương. Hiển nhiên, hôm nay vậy Chu tổng quản đã nhận định, cái này con quỷ nhỏ đúng là tới gây chuyện. Cứ như vậy mà nói, một khi bị mang đi sợ rằng kết quả cũng chỉ sẽ có một cái. Đó chính là nhân gian bốc hơi, dẫu sao thành tựu cân nhắc quyết định Tiên Châu trong biên giới mạnh nhất ba đại thương hội một trong, linh lung chân bảo các mặt mũi, và thực lực, tuyệt đối là không người sẽ hoài nghi mà ở thấy một màn này. Vậy người đàn ông đồ trắng tựa hồ vậy rốt cục thì phát giác nguy hiểm, nhất thời sắc mặt trầm xuống, mày liễu dựng lên, trách mắng, có ý gì? Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi linh lung chân bảo các, tin không tin ta để cho ra ra ta phá hủy các ngươi cái này địa phương rách. Phá hủy chúng ta linh lung chân bảo các, nghe lời này một cái, vậy thân làm tiên vương tồn tại Chu tổng quản vậy cũng không nhịn cười được. Diễn cảm 10 phần buồn cười, và khinh miệt diễu cợt. Nói thật, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy cái này con nhóc hẳn không phải là thành tâm tới gây chuyện nếu không, chưa đến nỗi sẽ như thế ngu xuẩn. Dám ở bọn họ linh lung chân bảo các địa bàn, và ta Chu trọng cửu nói lời như vậy, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Thật là buồn cười, bất quá, liền sau đó một khắc, giữa lúc hắn chuẩn bị ra tay bắt đi người đàn ông đồ trắng, hơi trừng phạt nhỏ lớn giới lúc đó. Lại nghe được trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nàng nói thật ra thì không sai, cái này đoàn linh tầm tiên tơ vàng, quả thật có vấn đề. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều là lập tức hướng người nói chuyện hội tụ đi sắc mặt 10 phần cổ quái. Mà người này cũng không phải người khác, chính là Trần Phi. Trần đại ca ngươi làm gì? Liễu Nhi sắc mặt kịch biến, vội vàng thấp giọng kéo Trần Phi phải đi. Ngươi quên ta trước và ngươi nói. Đi mau, nơi này là linh lung chân bảo các, đừng ở chỗ này gây chuyện. Nhưng lời tuy như vậy nhưng đã muộn, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Chu tổng quản trực tiếp là mặt không cảm giác đi về phía Trần Phi. Sau đó tỉ mỉ cặp mắt híp lại quan sát Trần Phi mấy mắt sau đó, lúc này mới sắc mặt lạnh như băng nói. Tại sao như thế nói? Có thể cho ta một cái lý do sao? Trần Phi ngẩng đầu lên. Nhìn hắn một mắt, tiếp theo trực tiếp là bước ra, hướng vậy người đàn ông đồ trắng đi tới, sau đó đưa tay chạm tới vậy chứa đựng linh tầm tiên kim ti bọt vật thể trên, nhàn nhạt nói. Có thể đem đồ vật lấy ra sao? Hưu, nhất thời vậy Chu tổng quản trực tiếp là cong ngón tay bắn ra, một đạo tiên quang bắn ra, không có vào đến vậy bọt vật thể trong đó, rồi sau đó, bọt biến mất, linh tầm tiên tơ vàng ra hiện ở giữa không trung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cầm lên vậy linh tầm tiên tơ vàng nhìn một cái, liền liền lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Linh tầm tiên tơ vàng, xuất xứ từ một loại tên là bảy màu thiên tàm chủng tộc, chí cương chí dương, nhỏ như tia máu, bền bỉ như tiên kim thần thiết. Quần có đạo vận, chứa lại kèm có một loại tên là thiên tàm tim dịch bảo vật. Nói đến đây, Trần Phi chìa tay ra, nhẹ nhàng ở đó linh tầm tiên tơ vàng lần trước điểm. Nhất thời mọi người liền thấy một giọt kiều diễm ướt át bảy màu linh dịch xông ra linh tầm tiên tơ vàng bề ngoài mà ở thấy một màn này lúc đó. Chu Trọng Cửu lại nhất thời con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt đứng lên. Hiu, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, đem vậy kiều diễm ướt át bảy màu linh dịch đưa đến Chu Trọng Cửu trước mắt, nhàn nhạt nói. Chu Tổng Quản, ngươi xem ngày này tầm tim dịch đúng không? Chu Trọng Cửu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vậy kiều diễm ướt át bảy màu linh dịch, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói. Người đâu, đi cầm Khang Đại Sư mời tới. Khang Đại Sư, mọi người nghe được cái tên này sau đó, nhất thời có chút xôn xao. Danh tự này bọn họ có thể không xa lạ gì, đây chính là Linh Lung Chân Bảo các tiên vương cấp luyện đan đại sư cố vấn à. Nghĩ đến đây, nhất thời mọi người đều là trố mắt nhìn nhau. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ, cái này linh tầm tiên tơ vàng còn thật là có vấn đề không được? Này, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy người đàn ông đồ trắng ở thấy một màn này sau đó, hơi do dự một tí, tiếp theo liền gặp hắn đi nhanh hướng Trần Phi, mặt đẹp ửng đỏ nói, cái đó ai cảm ơn ngươi à, ngươi thật là to gan, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, vậy dám ở nơi này nói đồ có vấn đề. Trần Phi lắc đầu một cái, cười trêu ghẹo nói, nhưng vấn đề là cái này linh tầm tiên tơ vàng đúng là có vấn đề. Ta trước kia đã gặp những cái kia linh tầm tiên tơ vàng, so với cái này tốt hơn nhiều. Ta một mắt là có thể nhìn ra người đàn ông đồ trắng bĩu môi, mặt đầy không phục nói. Tiếng nói rơi xuống, nhưng lại gặp hắn mặt đầy ngượng ngùng nhìn Trần Phi, nói. Bất quá lần này coi như là ngươi giúp ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi yên tâm. Ta Mai Dạ Tuyết từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, có ân cần thiết. Người tên gọi là gì? Biết một tí, sau này ở nơi này cân nhắc quyết định tiên quốc có phiền toái gì, cứ tới tìm ta. Ta nhất định giúp ngươi. Nghe lời này một cái, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nói. Giọng còn thật lớn, hỗ trợ cũng được đi. Biết một tí có thể, ta kêu Trần Phi, ta kêu Mai Dạ Tuyết, nhớ ta tên chữ. Mai Dạ Tuyết thật nghiêm túc nói. Mai Dạ Tuyết làm sao, không trang nam? Trần Phi cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Ai, còn trang cái gì à? Mai Dạ Tuyết thở dài, không lời nói, bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra, không có ý nghĩa. Thật không có ý nghĩa, nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong đám người trực tiếp là truyền đến một hồi xôn xao. Rồi sau đó, liền gặp hắn tự động mở ra một con đường. Tiếp theo, ở một vị dáng người thướt tha nữ tu sĩ dưới sự hướng dẫn. Một vị dâu dài tóc trắng, thân mặc trường bào, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt ông già, trực tiếp là chậm rãi đi tới. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhất thời trong đám người cũng là lập tức bộc phát ra một ít xôn xao. Thậm chí là mặt lộ vẻ sùng kính, Khang Đại Sư, thật sự là Khang Đại Sư tới. Nghe nói Khang Đại Sư hắn trước đoạn thời gian, mới vừa luyện chế thành công ra một lò tiên vương 4 sao tuyệt thế tiên đan. Thật là thật lợi hại, cũng không biết ta lúc nào mới có thể như thế lợi hại à. Được rồi, đừng ở chỗ này nằm mơ. Khang Đại Sư người thế nào? Coi như là dõi mắt Quảng Nguyên Phủ, tất cả đều là cực kỳ nổi tiếng đan đạo đại sư. Liên thành chủ đại nhân thấy hắn, cũng sẽ lấy lễ đối đãi, không dám thất lễ. Bằng ngươi cũng muốn và Khang Đại Sư so, thật sự là không tự lượng sức. Bất quá không nghĩ tới Chu Tổng Quản liền Khang Đại Sư cũng mời tới, tình huống gì? Chẳng lẽ vậy linh tầm tiên tơ vàng, thật có vấn đề gì? Không biết, linh tầm tiên tơ vàng ít nhất là trường sinh chân tiên bên trong hậu kỳ luyện đan vật liệu, bằng ta thực lực hoàn toàn không nhìn ra, ngược lại là tên kia, nhìn không quen mặt à, các ngươi có người biết sao? Thật nếu là bị hắn một mắt nhìn thấu linh tầm tiên kim ti vấn đề, nói không chừng cũng là một khá là lợi hại đan đạo đại sư à? Chỉ là, nhìn như cũng có phần quá trẻ tuổi đi, cố ý sao? Không nhận biết, ta cũng không gặp qua. Hỗn loạn tiếng trong đó, được gọi làm là Khang Đại Sư ông già tóc trắng sắc mặt lãnh đạm đi về phía Chu Trọng Cửu, lạnh lùng nói. Chu Trọng Cửu, tới tìm ta chuyện gì? Khang Đại Sư, chuyện là như vậy. Chu Trọng Cửu vội vàng đem lúc trước phát sinh hết thảy tỉ mỉ nói một lần, mà ở nghe nói như vậy. Vậy Khang Đại Sư cũng là ánh mắt lóe lên nhìn một cái Trần Phi, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp là đưa tay thỉnh cầu, nói. Đồ cho ta xem một chút đi. Trần Phi nhất thời đem vậy linh tầm tiên tơ vàng nhẹ nhàng ném đi, nhất thời ánh sáng chớp mắt, rơi vào trong tay đối phương. Chỉ là vậy linh tầm tiên tơ vàng mới vừa bị đối phương bắt vào tay vậy Khang đại sư, nhưng trực tiếp là chân mày nhíu một cái, con mắt lóe lên nói, cái này linh tầm tiên tơ vàng, đúng là có vấn đề. Oanh, lời vừa nói ra, nhất thời đám người xôn xao, mà vậy Chu Trọng Cửu cũng là hơi biến sắc mặt, sau đó không chút do dự hướng Mai Dạ Tuyết đi tới, nhẹ giọng nói. Vị khách này, thật xin lỗi, lúc trước là ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Ngoài ra ngươi yên tâm, chuyện này là chúng ta Linh Lung Chân Bảo các trách nhiệm, vậy chúng ta nhất định sẽ nói xin lỗi ngươi, và bồi thường. Vậy ngược lại cũng không còn như, chỉ cần có thể chứng minh ta không nói láo nói bậy bạ là được gặp Chu Trọng Cửu đường đường một vị tiên vương cường giả, một biết lỗi rồi, liền lập tức hướng nàng nói xin lỗi, lại có thể như thế khách khí, nhất thời Mai Dạ Tuyết mình vậy có chút ngượng ngùng, trong lòng cũng hết giận. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là trong lòng khá là cảm khái. Không hổ là có thể làm lớn thương hội, chỉ là thái độ này và cách cục, cũng đủ để cho người học tập rất nhiều. Thương nhân mà, dĩ hòa vi quý, đối với chính là đúng sai chính là sai rồi. Nếu không phải là vừa lên tới liền nháo cái không thể tách rời ra, người chết ta sống, vậy khẳng định ai bảo người lưu lại quá mạnh mẽ thế, rất ấn tượng sống. Ngược lại thì giống như bây giờ, thân làm tiên vương tồn tại, chủ động nói lời xin lỗi, làm ra bồi thường, vậy thì không người sẽ để ý đồ làm lỗi chuyện. Bọn họ hiện tại chỉ sẽ cảm thấy, không hổ là Linh Lung Chân Bảo các. Cách cục rất lớn, thái độ vậy rất tốt, nhưng vào lúc này, vậy Khang Đại Sư lại đột nhiên nói. Nhìn về Trần Phi, đứa nhỏ, ngươi là làm sao biết cái này linh tầm tiên tơ vàng có vấn đề? Còn nữa, có thể hay không và ta nói một chút tại sao sẽ như vậy? Ta mặc dù có thể nhìn ra, cái này linh tầm tiên tơ vàng không đúng lắm mà, nhưng cũng chỉ là bởi vì là kinh nghiệm mà thôi, càng không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Ngươi có thể hay không và ta nói một chút, ngươi yên tâm, ta không hỏi vô ích ngươi, ta cho ngươi thủ lao. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sừng sốt một chút, bởi vì bọn họ không ai nghĩ tới, đường đường Khang Đại Sư, lại có thể sẽ nguyện ý như vậy hạ mình hàng quý. Xem một cái không có chút nào ăn ý, trẻ tuổi tuấn kiệt đứa nhỏ thỉnh giáo vấn đề. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng cười lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói. Thủ lao cũng không cần phải, thật ra thì rất đơn giản, bảy màu thiên tàm ở trưởng thành đến trường sinh chân tiên cảnh giới lúc đó, sẽ có một lần hết sức thăng hoa lột xác. Mặc dù cái này lột xác cũng có một ít nguy hiểm, nhưng vậy dưới tình huống mà nói, cũng sẽ thành công mà chúng ta vậy cầm tới tay linh tầm tiên tơ vàng, đều là từ thành công lột xác bảy màu thiên tàm trên mình lấy được. Nghe nói như vậy, Khang Đại Sư nhất thời trước mắt sáng lên, nói, ta hiểu ý, cái này linh tầm tiên tơ vàng, là từ lột xác thất bại bảy màu thiên tàm trên mình có được. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, bảy màu thiên tàm lột xác sau khi thất bại, cũng chia hai trường hợp, đầu tiên là chết, thứ hai chính là trọng thương còn sống. Ở loại tình huống thứ hai hạ, mặc dù bảy màu thiên tàm lột xác thất bại, tổn thương nặng sống sót, nhưng cái này không ý nghĩa hắn con đường phía trước, sẽ lúc này đoạn tuyệt, chỉ là ít đi một lần hết sức thăng hoa lột xác cơ hội mà thôi. Mà dưới tình huống này, từ bảy màu thiên tàm trên mình có được linh tầm tiên tơ vàng, liền và sẽ nó ký chủ như nhau, hơi có chút không lành lặn. Thật ra thì cái loại này linh tầm tiên tơ vàng, vậy không phải là không thể dùng. Chỉ là phẩm chất sẽ hơi không lành lặn một chút thôi. Nguyên lai là như vậy. Khang Đại Sư bừng tỉnh hiểu ra, tiếp theo lại có thể hướng Trần Phi hơi khom người thi lễ một cái, nói cảm tạ, thụ giáo. Đoán không lầm, tiểu hữu ngươi chắc cũng là luyện đan sư chứ? Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, hiểu sơ một hai. Vậy nếu không cùng nhau trao đổi một chút? Khang Đại Sư cặp mắt sáng lên, nhìn Trần Phi có chút dục dịch. Trần Phi ngẩn một tí, chần chờ nói, có thể ta bây giờ còn chưa luyện qua tiên vương cấp đan dược. Hắn mặc dù tự tin, nhưng không hề mù quáng, lúc trước đám người chuyển tới xôn xao, đã để cho hắn biết, trước mắt vị này Khang Đại Sư chính là một vị có thể luyện chế ra tiên vương 4 sao tiên đan đan đạo đại sư. Lấy hắn về điểm kia đan đạo thực lực sợ rằng tạm thời còn không tư cách và đối phương trao đổi à. Không sao, thấy mầm biết cây, người có thể vừa thấy liền nhìn ra cái này linh tầm tiên kim ti vấn đề. Hiển nhiên cơ sở rất là bền chắc, trao đổi không phải luyện đan, tùy mình muốn, tra lậu bổ khuyết là được. Khang đại sư cười nói, hết sức đại độ. Nhất thời Trần Phi trong mắt lướt qua một tơ vẻ kính nể, vị này Khang đại sư ở hắn xem ra, là thật có đại sư phong độ à? Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Phi gật đầu một cái nói, mời, Khang đại sư cười nói, Liễu Nhi, Dạ Tuyết, cùng đi. Trần Phi hướng Liễu Nhi, Minh Dạ Tuyết nhìn lại hỏi. Hai cô gái nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu một cái. Trần đại ca, chính ngươi đi đi. Ta và Mai tỷ tỷ khắp nơi đi dạo một chút. Liễu Nhi vừa nói, một bên kéo Minh Dạ Tuyết cười nói, Mai tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, vậy không cưỡng cầu. Tiếp theo liền gặp hắn đi theo vậy Khang đại sư cùng nhau, rời đi luyện đan tài liệu khu vực, một hồi qua lại sau đó, đi tới một tòa đơn giản mộc mạc trong sân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Cửu Quang Thương Hội vậy Liễu Thanh Vân, vậy là xuất hiện ở Quảng Nguyên phủ chủ bên trong thành một cái không bắt mắt xó xỉnh trong đó. Đây là một tòa thật rất nhỏ hẻm nhỏ, rách dưới, ánh sáng hôn mê, không có chút nào điểm sáng, thậm chí giống như là khu dân nghèo vậy. Như vậy hẻm nhỏ, tọa lạc tại như vậy địa vị cao lớn Quảng Nguyên phủ chủ bên trong thành, thật là liền giống như là ở vào con chuột động chỗ sâu nhất như nhau. Bốn phía đều là tường cao, khắp nơi treo điện cổ lầu, cao lớn khí phái, nơi này nhưng là cái rác dưới ổ. Nếu không phải căn cứ bản đồ trong tay vị trí, Liễu Thanh Vân sợ rằng đời này đều sẽ không đến loại địa phương này tới. Giả Ưng chi nhánh ở nơi này, Liễu Thanh Vân chân mày nhíu chặt nhìn lướt qua bốn phía, chợt bước vào trong đó, lại quẹo trái quẹo phải sau đó, rốt cuộc phát hiện một tòa vô cùng tả tơi cửa nhỏ tiệm. Nơi này liếc nhìn lại, thậm chí cũng chỉ có hai ba người cao, vô cùng nhỏ hẹp, môn hộ cũng chỉ là một tòa tả tơi cùi cửa, rách dưới kêu xèo xèo. Thật giống như một hồi gió thổi qua tới, cái này tả tơi cùi cửa liền sẽ ngã xuống như nhau. Mà ở nơi này cùi cửa trong đó, Liễu Thanh Vân thật sâu nhìn, lại có thể một chút ánh sáng sáng cũng không có. Đây cũng không phải là như vậy không có ánh sáng tuyến, mà là thuần túy là hắc ám. Giống như là như vòng xoáy vậy, làm ra đầu tê dại. Có chuyện liền đi vào, không có sao nơi này cũng không phải là qua loa nhìn địa phương. Chú ý có mắt xem, mất mạng sống, đột nhiên tới giữa, một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, như u đêm ác quỷ. Trong gió lưỡi đao, đâm vào nhân tâm nhất thời vậy Liễu Thanh Vân trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, đầu đầy bạo mồ hôi đứng lên. Tạm thời tới giữa đồ đầu ra tê dại, cả đầu giống như là sắp nổ tung như nhau, to lớn sợ hãi, ngay tức thì xông lên đầu. Đúng, thật xin lỗi, ta lập tức đi vào, lập tức đi ngay. Liễu Thanh Vân không dám lại ở chỗ này đợi thêm, vừa nói xin lỗi, một bên vội vàng sắc mặt nhợt nhạt bước vào màu đen kia vòng xoáy trong đó. Nhất thời, cảnh sắc trước mắt trực tiếp là biến, đông, oanh ầm ầm ầm long to lớn đợt sóng tiếng tấn công tới, ùn ùn kéo đến, điếc tai nhức óc. Trước mắt trong bóng tối, xuất hiện một tòa lớn vô cùng màu đen đại dương trong đó, ánh sáng đen tràn ngập, hải cốt trùng trùng, liếc nhìn lại, cơ hồ không có cuối. Phảng phất là tất cả đều là, kinh khủng hơn phải, ở kinh khủng này biển khơi trong đó, mãnh liệt mênh mông khủng bố sát ý. Đang cuồn cuộn không ngừng điên cuồng phun trào ra, nếu như ban ngày vậy, cùng màu đen kia biển khơi đối lập với nhau. Sống ở chết ánh sáng rực rỡ xen lẫn nhau chiếu rọi, lực lượng kinh khủng lưu truyền, kinh được Liễu Thanh Vân trực tiếp là sợ hãi đứng lên một cả khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng. Không có chút huyết sắc nào, nhưng vào lúc này, vậy khàn khàn tiếng lại lần nữa vang lên. Hoan nghênh đi tới Dạ Ưng, xin hỏi, có gì sao? Ta muốn tìm các ngươi giết người. Liễu Thanh Vân trả lời ngay, cả người run rẩy, một khắc cũng không dám dừng lại. Rất sợ chết tại đây cực kỳ kinh khủng địa phương quỷ quái. Vù vù, vào đi ông Minh tiếng vang lên, một cánh cửa hộ xuất hiện ở hắn trước mắt, trong đó máu rầm rề một phiến, hải cốt khắp nơi, giống như núi thây biển móng. Máu rầm rề ý cảnh, như địa ngục xâm la vậy, đối diện nhào tới, không, không nên giết ta, không muốn à muốn vào giờ khắc này. Liễu Thanh Vân thậm chí trực tiếp là kinh hãi đã có liền ảo giác, điên cuồng gào thét. Đặt mông ngồi trên đất, mặt đầy sợ hãi, da đầu tê dại, mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này mảnh không gian bên trong một cái địa phương nào đó, một vị trên mặt mang màu đỏ mặt mèo ác quỷ mặt nạ bóng người, lúc này cũng đang đầy mắt, có nhiều hứng thú nhìn trước mắt vậy một mặt tiên quang nước xoáy màn sáng trong đó, cái đó vô cùng chật vật bóng người, ở vui vẻ cười to trước. Mộ Gia Gia, cái này còn thật biết điều, người xem tên kia, đều bị sợ không còn hình người. Tốt lắm, đừng chơi, còn nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người tới là khách, mặc dù chúng ta làm là giết người mua bán, nhưng cũng phải có hành vi thường ngày. Không thể như vậy trêu đùa quý khách. Một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, trong bóng tối, từ từ xuất hiện một vị ông già. Hắn cốt gầy như củi, người khoác màu nâu trường bào, tóc là rối bời, giống như ổ gà như nhau, lôi thôi lếch thếch, căn bản không giống như là có thân phận nhân vật lớn. Nhưng mà hắn vừa xuất hiện, vậy nguyên bản đang vui vẻ cười to màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, nhất thời cả người run lên, ngượng ngùng cười một tiếng, lại không dám ở ngang ngược làm loạn. Mộ Gia Gia, ngươi đừng tức giận, ta cũng chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, ta lập tức thả hắn tới đây. Vừa nói, vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ lập tức động thủ. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Tiếp theo, chỉ gặp hắn vô căn cứ đánh ra mấy cái ấn quyết, rồi sau đó, liền gặp hắn lại có thể cách không đem vậy tiên quang nước xoáy màn sáng trong đó, cái đó sớm đã có chút bị sợ biến hình Liễu Thanh Vân, cho bắt tới đây. Phịch, Liễu Thanh Vân bị thô bạo ném xuống đất, nhưng lại phảng phất là lại lấy được cuộc đời mới, miệng to thở hổn hển, sắc mặt thảm trắng, không có chút huyết sắc nào. Ngươi là tới để cho chúng ta giết ngươi. Màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ khinh miệt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ta Liễu Thanh Vân tại chỗ hít thở sâu nhiều lần, rồi mới miễn cưỡng chấn định lại, sắc mặt thảm trắng, dáng vẻ run rẩy nhìn đối phương, sau đó đem hắn thúc phụ cho hắn những thứ đó, cũng toàn bộ một cổ não lấy ra. Không, không sai, ta muốn mời các ngươi giả ưng giết ngươi, nhiệm vụ mục tiêu ở nơi này, thù lao cũng ở nơi đây, các ngươi có thể xem qua một tí. Nghe vậy thấy vậy, vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ tiện tay nhặt lên Liễu Thanh Vân trước người tin tức ngọc giản nhìn một cái, rồi sau đó liền gặp mắt để bên trong nổi lên lau một cái chê vẻ, giống như là có chút thất vọng. Tiếp theo lại có thể trực tiếp đem ném, trường sinh chân tiên hậu kỳ, không có ý nghĩa, im miệng, không nghe lời nữa liền cho ta cút, người lấy là nơi này là địa phương nào? Người muốn chết phải không? Lời còn chưa dứt, nhưng gặp lão kia người sắc mặt trầm xuống. Lạnh như băng nói. Nhất thời vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ trực tiếp là cả người run lên, ngay tức thì đều không dám lên tiếng. Mà ở thấy một màn này, vậy Liễu Thanh Vân càng sợ hãi hơn run sợ, khóc không ra nước mắt đứng lên. Phải biết hắn sớm biết địa phương quỷ quái này lại có thể như vậy đáng sợ, coi như là đánh chết hắn hắn đều không nguyện tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp lão kia người chiến chiến nguy nguy hướng mây xanh đi tới. Sau đó khom người từng cây nhặt lên tin tức kia ngọc giản và thả có thủ lao chữ vật tiên bảo, lúc này mới hướng Liễu Thanh Vân nhìn lại, nhẹ giọng nói. Đồ chúng ta giả ưng nhận, nhiệm vụ, chúng ta giả ưng vậy nhận. Ngoài ra, dựa theo quy củ ta được nhắc nhở ngươi, nếu là nhiệm vụ mục tiêu thực lực, và ngươi cho tin tức ra vào quá lớn, hết thảy hậu quả, cần ngươi, hoặc là phía sau ngươi người tới gánh vác. Trừ cái này ra, nếu như ba lần ám sát thất bại, như vậy ngươi thân phận tin tức cũng sẽ bị chúng ta giả ưng đưa cho đối phương. Những thứ này ngươi hẳn đều biết chứ? Biết, những thứ này ta đều biết. Liễu Thanh Vân điên mãnh liệt gật đầu. Biết là được. Ông già gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, lưu lại ngươi hoặc là cố chủ thân phận tin tức, ngươi liền có thể đi. Còn nữa, nhớ có khác cẩn thận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vù vù, tiếng nói rơi xuống, vậy Liễu Thanh Vân sau lưng trực tiếp là xuất hiện một mặt đen nhánh vô cùng cửa. Đó là lối ra, mà ở thấy một màn này, vậy Liễu Thanh Vân vội vàng để lại mình, còn có hắn thúc phụ thân phận tin tức, sau đó xoay người chạy, giống như là chạy thoát thân như nhau. Một giây cũng không dám lại hơn ở lại, mà ở thấy một màn này, vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ lúc này mới dám nói, trong lòng chủ ý bất định, vội vàng xin lỗi. Mộ Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải là cố ý, nhìn dáng dấp đồng ý để cho ngươi tới giả ưng lịch luyện, là ta sai lầm. Ông già nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói, ngươi ngày hôm nay làm những thứ này, ta sẽ thay ngươi giấu giếm, bất quá ngươi hay là trở về đi thôi, lấy ngươi tính cách, Thanh Nhan cổ giáo thích hợp hơn ngươi, nơi này, không tha cho ngươi. Ta vậy không muốn ngươi chết ở nơi này, đến lúc đó coi như không mặt mũi nào gặp ngươi Thái Gia Gia. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ nóng này. Mặc dù hắn thân phận bối cảnh rất không bình thường, có lớn lai lịch, nhưng mà, giống như bây giờ, mới tới Dạ Ưng lịch luyện, cũng còn không thi hành một lần nhiệm vụ, lại có thể sẽ bị đuổi đi. Cái này vô luận là hắn bản thân kiêu ngạo tính cách, cũng hoặc là như vậy hậu quả, đều là hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, và tiếp nhận. Dẫu sao, hắn nếu là thật dám cứ như vậy áo não chạy trở về sợ rằng hắn Thái Gia Gia sẽ trực tiếp phí cầm hắn ra cũng cho lột. Nghĩ đến đây, hắn lại là luống cuống, liền liền cầu xin tha thứ áy náy nói, không muốn à, Mộ Gia Gia, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi cho ta một lần cơ hội, ta cũng không dám nữa. Ta thật biết lỗi rồi nhưng mà lão kia người cũng đã là không để ý tới hắn. Người đến ông già nhẹ giọng nói, vừa dứt lời, trong bóng tối, liền liền nổi lên một đạo lặng yên không tiếng động bóng người. Ông già đem tin tức kia ngọc giản ném cho hắn, lãnh đạm nói. Cầm đi qua một lần cấm giết danh sách, thi hành nhiệm vụ trước, bọn họ Dạ Ưng còn có một trình tự, đó chính là qua một lần cấm giết danh sách. Cái gọi là cấm giết danh sách, thật ra thì chính là bởi vì tất cả loại nguyên nhân, mà để cho bọn họ Dạ Ưng không nhận nhiệm vụ, không giết người danh sách. Trong đó bao gồm chính bọn họ người, đã trải qua bọn họ Dạ Ưng 3 lần ám sát, mà thành công còn sống người, cùng với những cái kia liền bọn họ Dạ Ưng, vậy không trêu chọc nổi người vân vân. Cái này trình tự mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối là cần thiết. Ừ nhận lấy tin tức ngọc giản, vậy trong bóng tối bóng người trực tiếp là khom người ngay lập tức biến mất rời đi. Mộ Gia Gia mở đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ lại mở miệng nữa, có chút cầu khẩn, vậy hoàn toàn không có lúc trước như vậy tùy ý ngông là, không thèm để ý chút nào, cả nhõng tư thái. Bởi vì hắn hiện tại đã nhận thức được chuyện nghiêm trọng. Ở Thanh Nhan cổ giáo, hắn là thiên chi kiêu tử. Chúng tinh phủng nguyệt, tất cả mọi người đều được tâng bốc lấy lòng, bưng hắn, nhưng ở chỗ này, hắn liền chỉ là một bình thường Dạ Ưng sát thủ mà thôi. Không người sẽ cho hắn bất kỳ đặc quyền, cũng càng sẽ không bưng hắn, để cho hắn tùy ý làm ẩu. Nhất là hắn hiện tại có hết thảy, mặc dù có một phần là bởi vì hắn tiềm lực thiên phú, nhưng chủ yếu nhất vẫn còn là bởi vì là hắn Thái Gia Gia, chính là Thanh Nhan cổ giáo một trong những cự đầu. Cái gọi là dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát, hắn mới có ngày hôm nay, còn như hắn có thể tới Dạ Ưng lịch luyện, vậy hoàn toàn là bởi vì hắn Thái Gia Gia, và hắn lúc này trước mắt vị này Mộ Gia Gia, chính là bạn tốt chí giao, nhờ tình, lúc này mới để cho hắn có như vậy cơ hội, chỉ là hắn hiện tại nhưng cầm chuyện này làm nguy rồi. Đây nếu là bị hắn Thái Gia Gia biết nói, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Hoa nhìn bộ dáng như vậy vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, vị kia được gọi làm là Mộ Gia Gia ông già, lúc này vậy hình như là có chút mềm lòng. Mới vừa muốn nói gì, nhưng dị biến phát sinh, oanh ầm ầm long không gian vặn vẹo, hắc ám lăn, vậy vừa mới vừa rời đi không lâu lặng yên không tiếng động bóng người nhưng lại có thể đi mà trở lại, không chỉ có như vậy. Hơn nữa hắn sắc mặt, thậm chí còn rất kinh hoàng, hốt hoảng. Các chủ hắn cầm trong tay tin tức ngọc giản, sắc mặt thảm chết vô ích chết nhìn chằm chằm họ Mộ lão giả, người sau lúc này cũng là nhìn hắn, hơi biến sắc mặt một chút một tí, cặp mắt híp lại nói, là cấm giết người trong danh sách. Cái gì cấp bậc, địa cấp, vẫn là thiên cấp, ừng ực thung đương người nọ nuốt ngụm nước miếng, rung giọng nói, cũng, đều không phải là đều không phải là. Họ Mộ lão giả hơi nhíu mày đứng lên, sắc mặt có chút cổ quái. Phải biết cấm giết trong danh sách cấp bậc tầng thứ, từ thấp đến cao cũng chỉ có 4 cái, đó chính là vàng huyền trời đất. Nhưng mà, nếu không phải địa cấp, cũng không phải thiên cấp, đó là cái gì? Huyền cấp, hoặc là hoàng cấp, muốn chỉ là như vậy, khẩn trương cái gì? Cái này không phải là rất bình thường sao? Yêu cửu nghĩ đến đây, vậy họ Mộ lão giả tỉnh hồn lại sau đó, trực tiếp là hơi nhíu mày nhìn người nọ, lạnh lùng nói. Ngươi cũng là chúng ta phân bộ lão nhân, chính là một cái huyền cấp, hoàng cấp cấm giết liền người, chỉ có ngươi như thế nào chuyện bé xé ra to. Kinh hoàng thất thố sao, thật sự là cho ta mất mặt, có thể, nhưng mà các chủ, vậy cũng không phải huyền cấp, hoàng cấp à vậy được gọi làm là yêu cửu người cười khổ một tiếng, sắc mặt thảm trắng rung giọng nói. Lời vừa nói ra, Nhất thời vậy họ Mộ lão giả trực tiếp là ngây ngần. Không phải huyền cấp, hoàng cấp, cũng không phải địa cấp, thiên cấp. Đó là cái gì? Nhất thời vậy họ Mộ lão giả thậm chí theo bản năng có chút tức giận. Đầy mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Cửu. Người đang đùa tay nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, cũng còn không nói nhiều mấy chữ. Nhưng liền gặp hắn giống như là lập tức nghĩ tới điều gì. Đầu óc linh quang chớp mắt vậy rồi sau đó, hắn trực tiếp là ngừng dừng lại. Sắc mặt cũng là cứng ngắc, thậm chí liền hắn lúc này sắc mặt và ánh mắt cũng đều dần dần đổi phải cùng vậy Yêu Cửu có chút tương tự, đều là mơ hồ có chút trắng bệch kinh hoàng thất thố đứng lên khó khăn, chẳng lẽ là tiếp theo, họ Mộ lão giả mím môi một cái, diễn cảm thật là cổ quái. Thậm chí là có chút kinh hãi khó tin lẩm bẩm nói, bởi vì lấy hắn thân phận địa vị tự nhiên biết, ở bọn họ Dạ Ưng trong đó, mặc dù vậy cấm giết trong danh sách, đúng là cũng chỉ có vàng huyền trời đất 4 cái cấp bậc. Nhưng vấn đề là ở nơi này cấm giết danh sách bên trên, hắn, thật ra thì nhưng còn có một cho dù là đối với hắn Mộ vô giá mà nói, vậy đều cơ hồ là truyền thuyết vậy tồn tại tầng thứ cao hơn cấm lệnh bảng danh sách cấm lệnh tiên bảng. Giải nghĩa, tuyệt đối không thể chiêu chọc cấm lệnh tồn tại. Nghĩ đến đây, họ Mộ lão giả Mộ vô giá cả người run lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên, hoàn toàn yên lặng. Chỉ là rồi sau đó nhưng liền gặp hắn đột nhiên bạo khởi, tâm trạng kích động quát lên đạo. Đồ ở đâu, cho ta xem nhanh lên một chút, Mộ gia gia, ngươi làm sao mà ở thấy một màn này, đầu tiên bị giật mình không phải vậy Yêu Cửu, mà là vậy một bên một mực không dám chen vào nói màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ Thanh Hoa. Lúc này, hắn cũng là gần như không tưởng tượng nổi, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm vậy Mộ vô giá, trong mắt tràn ngập hoảng sợ vẻ khó tin. Tựa hồ căn bản không thể nào tin nổi, trước mắt vị này tâm trạng mất khống chế cụ già, và hắn ấn tượng trong đó vị kia uy nghiêm chấn định, như núi bất động Mộ gia gia hắn, bọn họ thật là cùng một người. Nhưng vào lúc này, Mộ vô giá nhưng căn bản không tâm tư phản ứng hắn. Ngớ ra làm gì, đồ đâu, mau cho ta xem mà. Mộ vô giá gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Cửu, điên cuồng hét lên. Người sau trực tiếp là cả người run lên. Liền vội vàng lấy ra liền một quyển huyết quang lượn quanh tiên sách, ngọc giản, chiến chiến nguy nguy, thật nhanh đưa cho Mộ vô giá. Các chủ, ở nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.